Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, Chu Trúc Thanh mà nói. Đạp, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Lục Uyên cất bước đi vào Chu Trúc Thanh nhà gỗ, nghe được tiếng bước chân, đang xem lấy chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh xoay đầu lại. Nhìn lấy cất bước đi tới Lục Uyên, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Ngươi tới rồi, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng mở miệng. Bên kia Độc Cô Nhạn đã ăn vào Địa Long Kim qua. Độc Cô Bác đang xem lấy nàng. Ta dành thời gian đến bên này nhìn xem Vinh Vinh tình huống thế nào. Lục Uyên đối với Chu Trúc Thanh mỉm cười, nói ra Vinh Vinh tình huống còn tốt. Hấp thu rất là thuận lợi. Cái này Chu Khỉ La Úc Kim Hương cùng nàng độ phù hợp so với ta cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ cốt cao hơn. Lần này Vinh Vinh sợ là có một cái tiến bộ rất lớn. Chu Trúc Thanh nói ra, hoàn toàn chính xác là tiến bộ rất lớn. Đối với Vinh Vinh tới nói, cái này Chu Khỉ La Úc Kim Hương là nàng đời này lớn nhất kỳ ngộ. Bởi vì cái này cho nàng có thể tu luyện tới phong hào đấu la cơ hội. Lục Uyên nhẹ nói, đây là ý gì? Chu Trúc Thanh có chút nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Bởi vì thất bảo lưu ly tháp, tuy nhiên danh xưng thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ võ hồn, nhưng trên thực tế bọn họ lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là mỗi một cái thất bảo lưu ly tháp hồn sư nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới thất hoàn, cũng tỉ như hiện tại chữ Phong Chí, hắn cũng là một tên 79 cấp hồn thánh, cuối cùng cả đời cũng không đột phá nổi hồn thánh cảnh giới. Nhưng là phục dụng cái này Chu Khỉ La Úc Kim Hương về sau, Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp đem về tiến hóa làm cửu bảo lưu ly tháp, nàng đem có thể tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới. Một cái nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp võ hồn hệ phụ trợ phong hào đấu la, nàng phụ trợ hiệu quả sẽ là kinh người đáng sợ. Nói không chừng thất bảo lưu ly tông sẽ ở Vinh Vinh trong tay tiến giai thành cửu bảo lưu ly tông đâu. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, ngươi đối Vinh Vinh ngược lại là thật tốt. Nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh sâu kín nói ra, bất quá chỉ là chút lôi kéo thủ đoạn mà thôi. Lục Uyên đi ra phía trước, đem Chu Trúc Thanh ôm ở trong ngực, nhẹ nói, thật là dạng này à? Chu Trúc Thanh tựa ở Lục Uyên trong ngực, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên. Lục Uyên nói ra, Lục Uyên, Vinh Vinh nàng rất thích ngươi. Chu Trúc Thanh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lục Uyên nhìn nhau. Nghe vậy, Lục Uyên hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt khôi phục lại, tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc dài. Cái này, ta đương nhiên là biết đến. Lục Uyên, nếu như ngươi ưa thích Vinh Vinh, liền đem nàng cũng thu a. Chu Trúc Thanh cắn môi đỏ, nói ra, nghe vậy, Lục Uyên kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tin. Trúc Thanh, ngươi đang nói cái gì? Cho tới nay không phải thì ngươi đối với ta lại tìm thứ nhất kháng cự sao? Hôm nay lời này cũng không giống như là ngươi nói. Ta một mực tại bên cạnh ngươi thường xuyên nhắc nhở ngươi, cũng không phải là ta thật bụng dạ hẹp hòi, ai cũng dung không được. Ta chỉ là sợ ngươi gặp một cái thích một cái. Ta có thể cho phép ngươi đa tình, nhưng là ngươi lại tuyệt không thể lạm tình. Chu Trúc Thanh nói ra. Lạm tình? Lục Uyên ánh mắt có chút quái dị nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Vậy ngươi cảm thấy mấy cái xem như đa tình, mấy cái xem như lạm tình? Lục Uyên, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại nhiều tìm mấy cái? Chu Trúc Thanh ánh mắt chừng lấy Lục Uyên, gia hỏa này là muốn thăm dò điểm mấu chốt của mình, sau đó làm cái gì làm loạn sự tình sao? Không có, không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Lục Uyên vội vàng nói, Chu Trúc Thanh dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn một chút Lục Huyên, lại không có phát hiện cái gì dị trạng, cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Ngươi bây giờ đã cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đã hợp tác, lấy tính cách của ngươi khẳng định là muốn đem bọn nó triệt để cột vào ngươi trên chiến xa. Kỳ thật chỉ cần ngươi muốn vinh vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền xem như muốn đi cũng đi không được. Chỉ có thể là vì ngươi sử dụng, không giống ngươi bây giờ đã phải dùng bọn họ, tâm lý còn phòng lấy bọn hắn, mà lại vinh vinh còn như vậy thích ngươi. Ngươi biết không, ngươi không có ở đây thời điểm, vinh vinh nàng hướng ta ngả bài. Nàng nói, nàng nhất định muốn đuổi tới ngươi, nàng đối tình cảm của ngươi là thật. Nếu như ngươi thật thích nàng, như vậy ngươi đã thu nàng đi. Chu Trúc Thanh thanh âm êm dịu, lại giống như một thanh nhỏ cái búa đồng dạng, trực tiếp gõ vào Lục Huyên tâm lý. Trúc Thanh, vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc dài tay phải có chút dừng lại. Lục Huyên than khẽ, hắn là thật không nghĩ tới Chu Trúc Thanh vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Hiện tại xem ra, tại nữ nhân của hắn bên trong, Chu Trúc Thanh thủy chung là thứ nhất biết đại thể một cái a. Nàng là thật hiểu chuyện, mặc dù sẽ ăn dấm, nhưng là thời điểm mấu chốt cũng sẽ nhượng bộ. Lục Huyên, ngươi là đang lo lắng Thiên Nhận Tuyết sao? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng mở miệng. Lục Huyên há hốc mồm, không nói gì. Cho tới nay ngươi bận tâm bất quá chỉ là ba người chúng ta, mà ba người chúng ta bên trong, Hồ Liệt Na lớn nhất nghe lời ngươi, ngươi việc cần phải làm, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Nàng tuy nhiên có lúc ngoài miệng nói một chút, nhưng là nếu như ngươi thật muốn làm một chuyện, nàng khẳng định cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Mà bây giờ ta cũng không có ý kiến, ngươi lo lắng duy nhất cũng là Thiên Nhận Tuyết. Nàng tính cách rất cao ngạo, ta xem ra đến lúc trước ta ở trước mặt nàng thời điểm đều có một chút khẩn trương. Nhiều ta cùng Hồ Liệt Na, trong lòng của ngươi cảm thấy mình rất xin lỗi nàng, cho nên tại đối mặt nàng thời điểm, ngươi liền sẽ bản năng lựa chọn chiều theo nàng. Ý kiến của nàng đối ngươi mới là trọng yếu nhất đúng không? Chu Trúc Thanh nói ra, nghe vậy, Lục Huyên trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn đích thật là cảm thấy mình thật xin lỗi Thiên Nhận Tuyết, cho nên vẫn luôn rất thuận theo nàng. Cho dù là có cái cuồng tê đấu la một mực tại làm mắt của nàng tuyến, nghĩ đến trưởng khống tin tức của mình, hắn đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Bí mật của hắn chỉ cần là có thể nói, tất cả đều nói cho Thiên Nhận Tuyết. Cái này làm sao không là vì đền bù trong lòng mình áy náy. Không có cách, ai bảo hắn hoa tâm đâu. Một cái hoa tâm nam nhân tại chính mình chính cung trước mặt, luôn luôn có loại chịu tội cảm giác. Lục Huyên, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng kêu gọi. Đừng nói nữa Trúc Thanh. Lục Huyên đành gãy Chu Trúc Thanh, để cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Lục Huyên trong lòng thầm than một tiếng. Nếu như chữ vinh vinh là cái thứ tư ngược lại cũng dễ nói. Quan trọng đã có một cái Cổ Nguyệt Na, hắn đang giàu bàn giao thế nào đâu. Hắn hiện tại lại nơi nào có cái kia tâm tình lại trêu chọc a. Vậy được rồi, dù sao chúng ta còn nhỏ, ngày sau có nhiều thời gian. Chỉ là ngươi tại xử lý thời điểm, không nên thương tổn vinh vinh. Hai ngày này ta cùng nàng chung đụng thật vui vẻ. Nàng đối tình cảm chấp nhất rất giống ta lúc ban đầu. Chu Trúc Thanh nói ra, ngươi a, lại là ném cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu, đối với chữ vinh vinh cảm tình, hắn cho tới nay đều là cố ý làm như không thấy. Chính là sợ lâm vào phiền toái như vậy, không nghĩ tới hôm nay Chu Trúc Thanh vậy mà chủ động thiêu phá. Thật là khiến hắn có chút khó làm. Thật vất vả Thiên Nhận Tuyết bên kia vì mình nguyện ý lui nhường một bước. Nếu như mình hiện tại thu chữ vinh vinh, nàng thật không biết lại sẽ nghĩ như thế nào rồi. Bất đắc dĩ vỗ vỗ mặt mình, Lục Huyên than khẽ, đều do cái này đáng chết mị lực,